Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, vì điện ảnh online, hai người bốn mắt tương đối, không khí đột nhiên im lặng, bị Tô Dật Dương sáng rực ánh mắt chằm chằm đến có chút hoảng sợ. Vân Uyển Nghi vuốt vuốt bên tai lộn xộn tóc, tiếp tục làm việc còn sống, giả bộ như tùy ý buộc dáng nói. Ta mặc kệ hắn có tiền hay không, cũng mặc kệ hắn có thể hay không mua được phòng. Những cái này đối với ta mà nói, cũng không phải trọng yếu. Ta muốn từ đầu đến cuối bất quá là hắn cái này người thôi. Chỉ cần hắn có thể cho ta một cái nhà, liền đủ. Cuối cùng những lời này, Vân Uyển Nghi ý cười đầy mặt, cười mỉm nhìn xem Tô Dật Dương. Một đôi mắt sáng tựa như chân trời loan nguyệt, trăng sáng sao thưa, ánh trăng sáng trong như nước, nhìn xem trước người nữ hài, Tô Dật Dương trên mặt lộ ra quét một cái cười yếu ớt. Nụ cười càng thêm càng lớn. Ba ngày sau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi diễn viên chính vì điện ảnh Chúng Ta Ly Hôn đi tại video trang web Phi Tấn Video Online, hai bên công ty. Cũng không có đầu nhập quá nhiều tài nguyên, chỉ là vì bộ này vì điện ảnh mua mấy cái cũng không tệ lắm đề cử vì. Sau đó liền không có động tĩnh, dù sao đối với tại Vân Uyển Nghi công ty mà nói. Bộ này vì điện ảnh chỉ là mô phỏng phim mà thôi. Mà đối với Tô Dật Dương công ty mà nói, vẫn là album sự tình trọng yếu nhất. Đối với Tô Dật Dương đi vào điện ảnh và truyền hình vòng không làm cân nhắc. Mỗi ngày toàn bộ trên mạng tuyến vì điện ảnh lấy ngàn mà tính. Hai người vì điện ảnh thật giống một giọt nước dung nhập đại hải. Không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Nhưng mà công ty không coi trọng. Cũng không đại biểu Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi không coi trọng. Tương phản, hai người đối với bộ phim này đều phi thường chờ mong. Bộ phim này đối với hai người ý nghĩa phi phàm. Chính là hai người tác phẩm đầu tay, hai người tại vì điện ảnh online trước tiên, liền tại chính mình Phi Tấn blog thượng tuyên bố động thái. Bổ sung lấy vì điện ảnh video kết nối, minh tinh bản thân liền là to lớn lưu lượng lốc xoáy. Nhất là như Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hoạt động mạnh tại giải trí nhất tuyến nghệ nhân. Càng là kèm theo to lớn tấm lưu lượng. Yêu là lâu dài uốn lượn như nước năm xưa, mà không phải là một trận oanh oanh liệt liệt náo nhiệt. Không phải không yêu, mà là quên như thế nào yêu. Ngươi nói đúng không? Vân Uyển Nghi, động thái một khi phát ra. Rất nhiều chú ý Tô Dật Dương fan. Tại trước tiên thu đến Phi Tấn blog nhắc nhở. Thấy được Tô Dật Dương động thái tin tức. Mỗi một cái đều trợn mắt há hốc mồm. Còn mẹ nó. Dương ca đây là công khai thổ lộ Vân Uyển Nghi. Đây là thổ lộ ý tứ sao? Vẫn là tại vì chúng ta yêu nhau đi làm bày ra tuyên truyền. Mọi người chớ đoán mò. Không có nhìn phía dưới còn có một cái video kết nối đi. Dường như là Dương ca cùng Vân Uyển Nghi cùng chụp một bộ vì điện ảnh. Làm tuyên truyền nha. Mau tới vì điện ảnh siêu cấp thúc nước mắt. Dương ca hành động bạo tạc, hơn nữa còn có hai đầu ca khúc mới. Ngoặc kép, mới đầu fan còn tưởng rằng là Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi công khai. Cuối cùng mới phát hiện là vì hai người vì điện ảnh tuyên truyền. Nhất là nghe nói có hai đầu ca khúc mới, tất cả đều như đánh máu gà giống nhau. Rất nhanh, rất nhiều xem chiếu bóng xong fan đều trở lại Tô Dật Dương Phi Tấn blog. Cơ hồ là một nước khen ngợi, điên cuồng ăn lợi còn lại fan, hơn nữa gần như đều phát, quá cảm động, nhất là cuối cùng Dương ca hành động, thật sự là bùng nổ, nhìn ta nước mắt cấp tốc, quá lòng chua xót, đây là ta xem qua nhất để tâm vì điện ảnh, hai đầu ca khúc mới cũng đều phi thường dễ nghe, phối hợp điện ảnh nội dung cốt truyện, khóc góc như mưa. Dương ca ngươi bồi ta nước mắt, quý trọng người trước mắt, không nên quên hai người đã từng tốt đẹp, không nên quên ban đầu là như thế nào yêu. đừng quên sơ tâm, nếu như ta có thể sớm nửa năm thấy được cái này vì điện ảnh, khả năng hết thảy cũng sẽ khác nhau đi. Ai, chấm ngoặc kép, giống như thủy triều khen ngợi thanh âm, bao phủ Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi phi tấn block. Hơn nữa hướng về toàn bộ võng phân tán bốn phía mà đi. Nhiệt điểm lặng yên mà lên, phi tấn video hot search bảng thượng. Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương diễn viên chính chúng ta ly hôn đi lặng yên thượng bảng. Hơn nữa nhiệt độ càng ngày càng nghiêm trọng, đem hảo mấy cái đang tại nhiệt bá võng kịch đều cho siêu việt. Cho điểm 9.8 phân, video phát ra lượng cao tới 14 triệu, bình luận lượng vượt qua 600.000, gần như tất cả đều là khen ngợi, kém bình gần như căn bản không có. Tại phi tấn video thượng, cho điểm có thể đạt tới 9 phần trở lên, liền là thuộc tại khó được tinh phẩm tốt phiến, có thể đạt tới 9.8 phân, gần như lác đác không có mấy. Tại phi tấn video nhiệt bá đồng thời, chúng ta ly hôn đi bộ này vì điện ảnh trèo lên đỉnh phi tấn block thời gian thật hot search bảng. Đệ nhất danh, hot search bảng thứ 15 tên. Hơn nữa nhiệt độ vẫn còn không ngừng kéo lên. Tại Tô Dật Dương tuyên bố microblogging 3 giờ sau, Lâm Thiếu Kiệt yên lặng phát Tô Dật Dương microblogging. Không phải thương nghiệp thổi phồng, thật sự đẹp mắt, ca khúc phi thường dễ nghe, lại là khó được hai đầu tinh phẩm ca. Dật Dương hành động bùng nổ, cho ta nhìn có chút khó chịu, đề cử cho ta Kiệt fan nhóm, đừng quên sơ tâm. Phương đến Thủy Trung, Lâm Thiếu Kiệt phát ra hảo lớn lên nhất đoạn văn, ngôn ngữ chân thành tha thiết, cùng ngày trước tuyên truyền microblogging hoàn toàn khác nhau, vừa nhìn liền là Lâm Thiếu Kiệt tự mình phát, mà không phải thay thế phát ra. Lâm Thiếu Kiệt phát sau, vẫn còn bình luận phía dưới rất nhiều trong vòng hảo hữu, hướng bọn họ đề cử. Lâm Thiếu Kiệt cũng không phải duy nhất phát minh tinh. Cùng Tô Dật Dương quan hệ không tệ Lý Tranh, cũng lặng yên phát này đầu microblogging, nháy mắt đều nhanh 10 năm, cảm tạ Hồng Hồng 10 năm bồi bạn, mà ta lại đối với nàng càng ngày càng bỏ qua, không cần chờ mất đi lúc, mới biết được thu lại, đón lấy đi xuống ta có thể sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Người nhà mới là trọng yếu nhất, mặt khác nói một câu. Dật Dương cùng Uyển Nghi hành động thật rất tuyệt, hy vọng có cơ hội có thể tại điện ảnh và truyền hình vòng cùng các người hợp tác. Cố gắng lên, Lý Tranh tại phi tấn block fan cao tới 50 triệu nhiều. Này đầu động thái, lại vì bộ này vì điện ảnh kéo tới to lớn lưu lượng. Theo thời gian trôi qua, cùng Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi quan hệ rất tốt trong vòng bằng hữu. Đều phát microblogging, còn có rất nhiều trong vòng minh tinh, lặng yên cho Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi động thái điểm khen ngợi. Đến 8 giờ tối, tại phi tấn block hot search bảng thượng, chúng ta ly hôn đi cao cư trú danh thứ 3, hơn nữa nhiệt độ như trước rất dồi dào. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi sau lưng công ty cũng không nghĩ tới nho nhỏ một bước vì điện ảnh vậy mà có thể dẫn tới thanh thế lớn như vậy. Lúc này thấy tình thế đầu đại tốt, nhất thời bắt đầu trợ giúp, hy vọng thanh thế có thể nâng cao một bước, vì dưới cờ nghệ nhân kéo tới càng nhiều cho hấp thụ ánh sáng cùng lưu lượng. Bộ này vì điện ảnh vào hôm nay soát bảo rất nhiều người bằng hữu vòng, gần như đều tại phát bộ này vì điện ảnh. Rất nhiều nguyên bản gia đình quan hệ cứng ngắc lạnh lùng phu thê, xem qua điện ảnh sau đều có chỗ cảm xúc, thế cho nên hôm nay Hoa Quốc các nơi ăn uống chức nghiệp không hiểu được phồn vinh. Gần như đều là phu thê hoặc là tình lữ, chúng ta ly hôn đi bộ này vì điện ảnh lừa. Tại 9 giờ tối, phi tấn video đem cho một cái bìa mặt đề cử, chính là phi tấn video chung tốt nhất đề cử vị. Vì nguyên bản liền đại nhiệt điện ảnh, lại thêm một bả dầu. Đáng quý nhất chính là, tại thật lớn như thế phát ra lượng hạ, chúng ta ly hôn đi bộ phim này cho điểm thủy chung không có thấp qua 9.5.